Ngộ Nam Chi, chương 42, 42, chứng thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hiến trở lại từ Ninh Cung, giờ mùi vừa qua khỏi một khắc nàng cùng Lý Khiêm đồng dạng, trên mặt vẻ tươi cười cũng không có. Cung nữ, nội thị trông thấy nàng xa xa thiếp tường đứng đấy, uốn gối hành lễ. Nàng mặt không có tình đi qua, trở về Đông Tam Sơ. Đã được tình khách bên người phục thị sợ đụng phải Thái Hoàng Thái Hậu. Không dám đến cửa chính đi nghênh ngang, liền đứng trên bậc thang Đông Tam Sở trông mong mà đối đãi. Trông thấy Khương Hiến, nàng mang theo mấy tiểu cung nữ vội vàng tiến ra đón. Khương Hiến hỏi nàng, Trưởng Châu trở về chưa? Tình khách một mặt cho nàng hành lễ, một mặt thấp giọng nói. Chưa ạ, bất quá buổi trưa Mạnh cô đến đây, ta nói người cùng Hương Quân lặng lẽ chạy tới Cản Thanh Cung đi chơi, nàng liền phân phó ta cùng Liễu Mi 20 trang chữ lớn. Nói ngài cùng Hương Quân gặp Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân ra, liền nói trong phòng viết chữ lớn. Khương Hiến không yên lòng nhẹ gật đầu, thấp giọng bên tai tình khách dặn dò nửa ngày. Tình khách bắt đầu phảng phất bị kinh sợ dọa mục trừng miệng lưỡi ánh mắt bối rối, theo sau bên Khương Hiến trầm thấp thanh âm đàm thoại bên trong thời gian dần qua chấn định lại, sắc mặt nghiêm nghị gật đầu xưng. Vâng, để cho người ta đi mời Bách Kết tới hầu hạ Khương Hiến thay quần áo. Mang theo hai tiểu cung nữ ra Đông Tam Sở. Khương Hiến sắc mặt dừng lại, một lần nữa chải đầu, đổi y phục, lại uống chén trà nóng, thời gian suy nghĩ chênh lệch không nhiều lắm, lúc này mới hướng Đông Noãn Các đi. Nhưng nàng đến Đông Noãn Các lại không đi vào, mà là vòng qua Đông Noãn Các, trực tiếp đi Thuận Trinh Môn phụ cận Khâm An Điện. Nàng đứng tại Khâm An Điện bên cạnh cổ thụ phía sau nhìn qua Thuận Trinh Môn. Chỉ chốc lát, Phương Thị mang theo hai tiểu cung nữ đi đến. Nàng xuyên kiện áo choàng thạch thanh sắc lụa hoa, ống tay áo tinh tế, váy rộng rãi, dáng vẻ thướt tha mềm mại phong tình đập vào mặt, chỗ đó như đã hoài thai. Khương Hiến nhớ tới thời điểm Triệu Dực đem Triệu Tỳ ôm đưa nàng, rõ ràng đã có 3 tháng, lại như mèo con giống như hút sơ khí lực đều không có, nàng ngay ở trong lòng cười lạnh. Phương Thị vì che giấu việc nàng mang thai, không ít dùng tâm tư. Đừng nói, nàng không dám nói, Phương Thị sợ hài tử quá lớn không có cách nào che giấu, chí ít cũng không dám ăn nhiều. Không phải Triệu Tỳ cũng không hội trưởng đến nhỏ gầy như vậy. Nàng cho tới nay tưởng rằng bởi vì Tiêu Dung Nương vóc dáng gầy yếu. Khương Hiến đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn Phương Thị dần dần đi tiệm cận. Có nhỏ cung nữ thở hồng hộc từ phía sau nàng đuổi theo. Mà, người đi chậm một chút, Phương Thị dừng bước lại. Nhỏ cung nữ kia khả năng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên dừng lại, trở tay không kịp liền đụng phải ngực Phương Thị. Phương Thị phía sau hai cung nữ một người đẩy nhỏ cung nữ ra, một người đi đỡ Phương Thị. Dạng này, Phương Thị kia vẫn là bị đụng ngã ngừa. Trên người nàng áo choàng hướng sau rủ xuống, lộ ra đầu gối quần tuyết trắng bụng nhô lên. Phương Thị thần sắc đại biến, thân thủ thoăn thoắt vịn nhỏ cung nữ bên cạnh liền đứng lên, lớn tiếng quát. Ngươi là trong cung nào, thế nào mậu mất như thế? Chẳng lẽ các ngươi tại trước mặt hoàng thượng cũng là cái dạng này? Giáo tập ma ma ngươi là ai? Ta nhìn ngươi là muốn trở về một lần nữa điều dậy một phen mới được. Nàng nói, vô ý thức sờ lên bụng, rồi hẳn là không có cảm giác được dị thường, nét mặt của nàng cũng bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hiến khinh thường nhếch miệng, nhìn cách nói chuyện khẩu khí này, giống trong cung quý nhân. Khó trách kiếp trước 3 năm đều nhịn không nổi nữa muốn tới khiêu khích nàng. Triệu Dực nhìn nữ nhân con mắt cũng bất quá như thế. Bất quá, chính nàng cũng không khá hơn chút nào, nhìn nam nhân cũng không khá hơn chút nào. Nói đến đây, bọn hắn trên một điểm này không hổ là biểu huynh muội. Tình khách không biết từ nơi nào chui ra, liên thanh nói lấy xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, Từ Uyển không phải cố ý, thật sự là đi rất vấp va chạm người. Người liền đại nhân đại lượng, bỏ qua cho nàng lần này. Phương Thị nhận ra tình khách, cười nói, ra là người phục thị của Gia Nam quận chúa tình khách. Ngươi cùng ta khách khí cái gì? Nói đến hoàng thượng chúng ta cùng Gia Nam quận chúa tựa như thân huynh muội, những người phục thị chúng ta cũng tự nhiên so với người bên ngoài đều thân cận hơn. Ta cũng biết Gia Nam quận chúa các người từ bi, các ngươi là chi kỷ nên thay nàng quyết định quy củ. Hôm nay còn may là va chạm ta. Nếu là va chạm người bên cạnh Thái Hậu, vậy coi như phiền toái. Nói không chừng quận chúa nhà các ngươi cũng bị liên lụy. Tình khách vâng vâng đồng ý, Phương Thị đầy đất cười cười. Khương Hiến liền kỳ quái. Nàng kiếp trước thế nào nhìn không ra Phương Thị là cái người không giữ được bình tĩnh chứ? Phương Thị nói, Tình Khách, người thế nào lại ở đây? Tình Khách cười nói, Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân ra toàn cục muốn đánh bài. Kết quả Hoàng thượng đi Vạn Thọ Sơn, quận chúa cùng hương quân cũng không biết chạy đi nơi nào. Chúng tôi tìm nửa ngày cũng không tìm được người, ván bài này liền không có tích lũy thành. Phương Thị nghe nhẹ nhàng thở ra, sinh ra mấy phần hiếu kỳ, nói. Quận chúa cùng hương quân đi nơi nào? Tình Khách bất đắc dĩ nói. Nói là đi theo Hoàng thượng đi Vạn Thọ Sơn. Khương Hiến trông thấy Phương Thị nắm vuốt khăn keo kiệt gấp. Đi theo Hoàng thượng đi Vạn Thọ Sơn a? Phương Thị thấp giọng nói, ánh mắt có vẻ hơi sắc bén, nói. Hoàng thượng là đi làm chuyện đứng đắn, chủ nhóm cùng hương quân đi cùng làm cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân gia không có ý kiến gì sao? Tức giận a? Tình Khách dáng vẻ một bộ không biết hung hiểm, thở dài nói. Nhưng ai có thể cản đến quận chúa a? Hoàng thượng hai ngày trước còn đưa hương lộ cùng bánh ngọt tới, bằng không quận chúa cũng sẽ không cần đi theo Hoàng thượng đi Vạn Thọ Sơn. Phương Thị mặt lập tức trở nên rất khó coi, một lát sau, nàng mới thu hồi biểu lộ, đổi khuôn mặt tươi cười, nói. Tình Khách, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ quận chúa các ngươi đi. Ta muốn tới Khôn Ninh Cung, Thái Hậu nương nương tuyên triệu ta. Tình Khách nghe vậy nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói. Vạn ma ma, ngài vẫn là tìm một nơi nghỉ chân một chút đi. Nghe nói nội các phê đỏ đưa vào về sau, Thái Hậu nương nương phát tinh khí thật là lớn. Trình Công Công, cũng bị quát Thái Hậu nương nương chính lúc đang cùng Nghiêm Các lão nói chuyện. Phương Thị sững sờ, nói, thế nhưng lão nhân gia triệu ta. Tình Khách hé miệng cười một tiếng, nói, cái này có cái gì khó. Thái Hậu nương nương hôm nay tâm tình không tốt, sao có thể nghĩ đến ngài a? Ngài cũng không thể một mực tại hầu phòng bên trong chờ. Tôi nhìn ngài không bằng tại trước mặt Trình Công Công nói lời tốt hơn. Thái Hậu nương nương chính là nhớ lại. Có Trình Công Công cản trở, ngài có cái gì không yên tâm được? Để nàng đi hối lộ Khôn Ninh Cung đại thái giám Trình Đức Biền. Phương Thị hận đến thẳng cắn răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại sự tình này nàng không phải lần đầu tiên gặp được. Tại Tào Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu thậm chí là trong mắt Khương Hiến những người này. Nàng bất quá là đồ chơi nhỏ, triệu chi tức đến vung chi liền đi. Thế nào sẽ nhớ kỹ đã từng tuyên triệu qua nàng? Chỉ trách nàng những ngày này xuôi gió xuôi nước quá bất cần. Phương Thị hít một hơi thật sâu. Nếu như là bình thường, nàng chính là ở bên ngoài viện Tào Thái Hậu đứng một ngày cũng không sợ hãi. Nhưng hôm nay không bằng trước kia, nàng thế nào có thể ở Khôn Ninh Cung hầu phòng bên trong chờ một đêm. Nàng cười nhẹ nhàng sắn cánh tay Tình Khách, nói. Không biết quận chúa thời điểm nào trở về, dù sao Thái Hậu nương nương nhất thời cũng sẽ không chịu kiến ta. Ta liền cùng ngươi ở đây cùng nhau chờ quận chúa vẫn tốt hơn. Còn tiếp, cách chương.